Anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 41, chương 47, 2, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi. Văn Dục Phong đứng thẳng dậy, rũ mắt nhìn Tần Tình. Ân, hai người cùng nhau tới hội sở tư nhân. Tần Tình quan sát thái độ của những người đó đối với Văn Dục Phong. Hiển nhiên anh ấy là khách quen nơi này. Văn tiên sinh, hôm nay vẫn làm nóng cơ thể bằng mấy vòng xạ kích như mọi khi sao? Văn Dục Phong lắc đầu, tiếp lời người mở miệng. Hôm nay chỉ huấn luyện thể năng đơn giản, không cần cậu sắp xếp. Tôi mang cô ấy đi là được. Cậu cứ đi xuống trước đi. Được, Văn tiên sinh, có yêu cầu gì cứ việc phân phó cho tôi. Ân, cứ như vậy. Tần Tình đang ở trạng thái nửa ngốc bị Văn Dục Phong kéo vào một phòng huấn luyện riêng tư. Tuy diện tích phòng huấn luyện không lớn lắm, nhưng thiết bị đều có rất đầy đủ. Vì thế hơn phân nửa thời gian buổi sáng, Tần Tình đều chỉ ở trong phòng huấn luyện. Dựa theo những kế hoạch Văn Dục Phong sắp xếp mà luyện tập theo từng giai đoạn. Liên tục lặp lại các động tác, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chờ cho tới khi cuộc vận động buổi sáng kết thúc, cơ thể Tần Tình gần như bủn rủn. Văn Dục Phong cùng Tần Tình trở về. Cảm giác như thế nào? Taxi dừng lại trước Phú Lâm Huyền. Hai người xuống xe, Văn Dục Phong liền hỏi Tần Tình. Biểu tình của Tần Tình uể oải. Cảm giác cả cơ thể đều không phải là của em nữa. Văn Dục Phong nhịn cười xuống, thấp giọng nói, vậy đúng rồi, thoát thai hoán cốt cũng tốt. Tần Tình hầm hừ chừng hắn, không nói chuyện, hai người một đường trở về nhà, tới dưới lầu, vừa mới bước lên bậc thềm, bước chân líu lo của Tần Tình đi trước liền dừng lại. Văn Dục Phong đi theo phía sau, cô gái nhỏ cũng dừng lại theo. Làm sao vậy? Hắn khó hiểu hỏi. Tần Tình hơi nhăn mặt, dựng thẳng một ngón tay đặt bên môi, nhẹ nhàng, hư, một tiếng. Một lúc sau, Văn Dục Phong liền hiểu nguyên nhân Tần Tình dừng lại. Miêu ô, một tiếng mèo kêu tinh tế vang lên ở một góc chung cư. Văn Dục Phong và Tần Tình cùng nhau dương mắt nhìn qua. Tại chiếc hộp thư đã cũ của chung cư đặt một cái hộp giày nho nhỏ. Bọn họ nghe thấy được tiếng mèo kêu. Chính là từ nơi đó truyền đến. Thần sắc Tần Tình cổ quái, quay qua nhìn Văn Dục Phong. Em không nghe lầm đi. Văn Dục Phong, là mèo. Nghe âm thanh này hẳn là một con mèo con. Ánh mắt Tần Tình sáng lên. Trên thế giới này đa số các cô gái đều không có biện pháp chống cự lại sự dụ hoặc của mèo con hoặc chó con. Em có thể đi qua nhìn thử được không? Đôi mắt Tần Tình sáng lấp lánh nhìn Văn Dục Phong. Con ngươi trắng đen rõ ràng tràn đầy cảm xúc mong đợi. Đối với ánh mắt như vậy, Văn Dục Phong cảm thấy chính mình đã dùng hết sự nhẫn tâm cả đời này rồi. Đại khái không thể nói nên lời một từ. Không, được, vì thế hắn gật đầu. Nhưng vẫn mở miệng, nên ích kỷ một chút. Tính công kích của mèo hoang tương đối mạnh. Hơn nữa còn có khả năng mang bệnh. Không nên để nó cắn hoặc cào lên người. Ân, em sẽ chú ý. Tần Tình cẩn thận đi qua. Đi tới bên cạnh hộp giày, cô liền dừng lại. Ngồi xổm xuống. Cẩn thận dùng một ngón tay chạm tới nắp hộp. Chậm rãi kéo lên. Một chú mèo con thân thể gầy yếu. Hơi hơi co rúm tránh dưới một bên hộp. Dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tần Tình. Miêu. Nó lại kêu lên một tiếng nhẹ nhàng. Rốt cuộc Tần Tình cũng không kìm nén được nữa. Liền vươn tay muốn nhẹ nhàng sờ sờ nó một chút. Chỉ là mới duỗi tay đến một nửa liền bị một bàn tay khác nắm lại. Sau đó bị nhấc lên. A, thân thể Tần Tình không nặng. Cả người liền bị ngã vào trong lòng ngực người phía sau. Thật vất vả mới đứng vững. Tần Tình ngẩng đầu nhìn về phía người làm mình lảo đảo một cách vô tội. Thần sắc người nọ hơi nghiêm túc. Không phải là em không được phép chạm vào sao? Tần Tình chột dạ, em nhịn không được, vậy cũng phải nhịn. Văn Dục Phong mở miệng không chút lưu tình. Sau đó hắn mới rũ mắt. ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn con mèo kia một cái. Thoạt nhìn nó rất bẩn, hẳn là bị người khác vứt bỏ. Có lẽ vừa mới được sinh ra không quá một tháng. Vạn nhất trên người có vi khuẩn hoặc ký sinh trùng thì làm sao bây giờ? Chấm, Tần Tình mở to mắt, nhìn con mèo nhỏ kia rồi lại nhìn Văn Dục Phong. Tức giận mà nói, chỗ nào bẩn, nó trắng như vậy, lông trên người lại không có tạp sắc nào khác. Em muốn nhận nuôi nó. Tần Tình gật đầu thật mạnh, tư thế kia giống như hận không thể đem cái cằm nhỏ kia chọc xuống. Văn Dục Phong hơi nhíu mày. Em xác định bà nội đồng ý để em nuôi. Tần Tình không thấy cái xưng hô thân mật kia có chút cổ quái mà cảm thấy không khỏe. Lực chú ý của cô chỉ tập trung vào sự thật tàn khốc trước mắt. Nếu cô nhớ không lầm, xưa nay tính tình của bà nội Tần rất tốt, luôn yêu thích hoa cỏ hoặc cá vàng. Nhưng đối với loại sinh vật như mèo con này, là cực kỳ không có cảm tình. Cho nên khả năng để bà nội đồng ý nhận nuôi một con mèo nhỏ trong nhà gần như bằng không. Tần Tình trầm mặc 2 giây, giống như đang nghĩ tới điều gì, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt xinh đẹp trong trẻo như hạt sương sớm. Tần Tình nhìn Văn Dục Phong không chớp mắt. Em muốn nuôi nó, có thể nuôi nó ở nhà anh được không? Văn Dục Phong, chương này mình tặng bạn Clublo 2409. Năm mới vui vẻ nha. Cách chương.